Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 251 đi Ngạc Bắc, góc truyện audio.com. Tuy rằng từ khi Lôi Giang xuất hiện, cây xanh của An Nhiên không còn rõ ràng ăn tang thi dưới ban ngày nhưng lại phơi dưới ánh mặt trời như một vành đai xanh, có một mảnh cây cối xanh mượt đón ánh nắng rực rỡ, thực vật vẫn sinh trưởng dị thường tươi tốt như vậy, như thế nào cũng làm người khác cảm thấy quỷ dị. Vân Đào cảm thấy, Lôi Giang này tựa hồ như đã biết chút gì đó, nhưng mà vì sao hắn lại biết được? An Nhiên cũng đã nhìn ra, Lôi Giang này đối với việc mời Vân Đào gia nhập đoàn đội sống sót nhiệt tình vượt xa mức bình thường, biểu tình trên mặt nàng từ khi nghe góc tường xong vẫn không buông lỏng ra, nghe Vân Đào nói xong, trực tiếp phất tay, triệt đi dị năng đang phóng ra ngoài khách sạn, chỉ để lại dị năng cho bộ rễ ở dưới nền đất tùy thời ăn những con chuột thoát ra. Dị năng phân chia trên dưới lòng đất, cây xanh vẫn còn đứng tại chỗ nhưng thoạt nhìn không còn ý chí chiến đấu sục sôi, trong chốc lát bị ánh mặt trời phơi có vẻ như bị mất nước, thấy thế nào cũng như những thực vật bình thường. Chúng ta thực sự phải gia nhập đoàn người của bọn họ sao? An Nhiên ninh mày, biểu tình trên mặt thập phần không tán đồng, hiện tại rõ ràng biết Lôi Giang này có vấn đề, bọn họ còn gia nhập đoàn đội đó, không phải sẽ tự đưa mình vào miệng cọp hay sao? Không đi ta lừa hắn đó, tối nay chúng ta đi thôi, đi Ngạc Bắc. Vân Đào xoay người, nhìn An Nhiên, nhíu chặt mày. Dọc theo đường đi, ngươi không cần dùng dị năng tỏ ra nổi bật nữa, chỉ là một người nữ nhân bình thường, để mọi người cho rằng chúng ta là một đôi vợ chồng bình thường, ta là dị năng giả lực lượng, ngươi dựa vào ta để sinh hoạt. Hảo, An Nhiên gật gật đầu, do thời cuộc bắt buộc ngụy trang thành vợ chồng chứ không phải trở thành vợ chồng thực sự, như vậy cũng thuận tiện cho nàng, một nữ nhân mang theo đứa nhỏ hành tẩu ở loạn thế. Sau khi quyết định tốt, Vân Đào và An Nhiên bắt đầu thu thập vật tư, tất yếu là đồ dùng cho trẻ con, đã sớm thu thập rất nhiều trong xe, ven đường đi bọn họ cũng có thể thu thập thêm, hiện tại An Nhiên chỉ cần hấp thu năng lượng trong tinh hạch là được, cũng không cần ăn đồ ăn. Cho nên đồ ăn còn dư lại, hoàn toàn có thể thỏa mãn ba người Vân Đào, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng, chờ đến Ngạc Bắc tìm được đoàn đội lớn kia, sinh hoạt ổn định, lại nghĩ cách sáng tạo một cuộc sống mới. Trời vào đêm, An Nhiên dẫn đầu ôm đứa nhỏ vào trong xe, trong tay nắm một nhành cây lục la non, vừa mới ngồi ổn thì Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng cũng lên xe, vừa nghe nói phải rời đi, Tiểu Bạc Hà mang theo Hằng Hằng bắt đầu xách thùng nhỏ của chúng đi nhặt tinh hạch, đến lúc lên xe, đã nhặt được nửa thùng tinh hạch, cái này còn chưa tính số tinh hạch mấy ngày nay Vân Đào nhặt cho An Nhiên, và vẫn từ trước nữa. Tóm lại, tinh hạch trên tay An Nhiên đủ để họ chống đỡ chạy ra được Tương Thành. Hằng Hằng ngồi trên ghế phụ cột chắc dây an toàn, Vân Đào lên xe, đóng cửa xe lại khởi động dẫm mạnh chân ga trực tiếp xông ra ngoài. Ở nơi xa Chu Tường vẫn luôn dùng ống nhòm giám thị tòa nhà này, hắn đứng tại chỗ buông ống nhòm trong tay xuống, nói với một người đàn ông đứng bên cạnh. Người đi nói cho đội trưởng, Vân Đào cùng nữ nhân kia chạy, còn ngươi, thì cùng ta lái xe đuổi theo. Hảo, người đàn ông đứng bên cạnh lĩnh mệnh đi, một người khác lại tiến đến, giúp Chu Tường thu thập đồ vật hỏi. Góc truyện audio.com. Tường ca, ngươi nói người kia rốt cuộc có cái gì lợi hại, đội trưởng của chúng ta vì cái gì nhất định phải là người kia? Khách Trương,